Dạ xin kính chào tất cả. Dạ xin kính chào tất cả các quý vị. Trước khi chúng ta bắt đầu buổi pháp đàm thì xin phép lại được nhắc các quý vị chúng ta kiểm tra xem điện thoại di động đã được tắt chưa ạ? Dạ thế để bắt đầu buổi pháp đàm thì không biết là có quý vị nào có câu hỏi hay là có vấn đề gì muốn trao đổi không ạ? Anh Giao ạ, dạ xin mời anh. Có ai chuyển mic cho anh Giao không ạ? Anh Giao ngồi đấy, anh Giao ngay trước Hằng đó. Mic đằng trước này bạn Hằng này, ở đằng trước bàn trên này. Dạ, xin kính chào Achan và xin kính chào toàn thể pháp đàm. Con xin có một câu hỏi xin được trình bày ạ. Nếu trong cái quá trình mà hồi xưa con có đi học hành thiền thì khi hành thiền á, con vẫn thường xuyên thực tập như thế này ạ, tức là mình ngồi yên, nhắm mắt lại, thả lỏng, không kiểm soát bất kỳ một cái hoạt động nào, để tâm mình hướng tự nhiên đến bất kỳ cái đối tượng nào nó sanh khởi ở bất kỳ các căn nào. Ví dụ âm thanh nó tới mình ghi nhận, một cái ánh sáng nó mạnh nó lóe qua cái mắt dù đang nhắm vẫn có thể ghi nhận được, rồi một cái cảm xúc bất chợt nó xuất hiện, hay một cái cảm giác bất chợt, hay là bất kỳ cái thứ gì mà có thể ghi nhận trực tiếp được qua sáu căn, thì một cái cách ghi nhận đều đặn nhẹ nhàng và không kiểm soát như vậy, thì con xin hỏi thưa bà là như vậy có phải là duyên, một cái duyên để mình phát triển chánh niệm và sự hiểu biết không ạ? The question is about his practice that he used to do or has been doing when he just sit very comfortably and very relaxed and not trying to control anything or not trying to pay attention to any special object and just notice whatever arises through the six doorways it just goes very very naturally that way. So can that be considered a condition for the right practice or for understanding? Is it like this moment? Anh có ngồi như hiện giờ không ạ? Like this moment. Exactly the same. So that should be the understanding of no self who is doing anything at all. Cũng như là bây giờ cần phải có cái hiểu là không có một người nào đang làm cái gì cả. Otherwise, there is attachment to the purpose, the hidden purpose of doing so. Nếu không thì sẽ không nắm bắt được cái mục tiêu, cái mục đích mà nó đã bị che giấu. Vì tại sao mình lại ngồi mình cố để đạt được mục tiêu gì? Right understanding has to be very, very natural. Hiểu biết đúng phải rất tự nhiên. So no expectation to consider or to try to notice or to try to do anything about what appears now. không cần có cái sự cố gắng cố ý để chú ý hay là ghi nhận những gì đang xảy ra. It's time to remind us what we take for life is. Đây là lúc tự nhắc nhở mình cái mà ta cho là cuộc sống bản chất là gì. This morning we did many things in life, but now it's time to understand what life really is. Sáng nay thì chúng ta đã làm rất là nhiều thứ mà chúng ta vẫn gọi là cuộc sống hàng ngày, nhưng bây giờ là lúc để hiểu thực sự cuộc sống là gì. That's why there should be the understanding and hearing more about just a reality at a time, because it's so very subtle. Chính vì vậy cần phải có sự phát triển hiểu biết về từng từ một, từng thực tại một, vì tất cả những thực tại đó đều vô cùng vi tế. There are many stories outside this room. Ở ngoài căn phòng này có rất nhiều câu chuyện. No understanding of whatever appears as just exactly the same, no matter in or out this room. Nhưng mà chúng ta không hiểu rằng dù là ở bên ngoài hay bên trong căn phòng này thì cũng vẫn là như vậy về mặt thực tại, cũng từng đấy thực tại sinh khởi và diệt đi. So right understanding can understand whatever appears at any time and everywhere. Với tinh thần như thế thì hiểu biết đúng có thể hiểu bất cứ điều gì ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. Because we have learned that life composed of citta, cetasika and rupa only. Bởi vì chúng ta biết rằng cuộc sống thì chỉ bao gồm có tâm, xâm sở và sắc mà thôi. And how can there be more understanding of what we call life, of what we call citta? Vậy thì làm thế nào để có thêm hiểu biết về cái mà ta gọi là cuộc sống, cái mà ta gọi là tâm? If there is no seeing, can there be any moment of beginning to learn that the moment of seeing is the experiencing of whatever appears through idol? Nếu không có cái thấy thì liệu có thể có sự bắt đầu học được rằng cái xuất hiện ở cái thấy chỉ là một khoảnh khắc của một thực tại kinh nghiệm, cái đối tượng qua căn đó mà thôi? Only that. Chỉ có thế mà thôi. Seeing cannot do anything more than that. Cái thấy không thể làm gì nhiều hơn thế. It's now is conditioned to arise to see, that's all. Bây giờ thì cái thấy đã được tạo duyên để sinh khởi, chỉ thế mà thôi. And it's completely gone. Và nó đã diệt đi hoàn toàn. Each moment. Mỗi một khoảnh khắc là như vậy. And in one's life there's not just seeing. Và trong cuộc sống của chúng ta thì không chỉ có cái thấy. Other realities are there all the time, from moment to moment. Cũng có những thực tại khác từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. So as long as there can be the hearing of the teachings, it's quite a benefit to understand what we take for I or life for so long. Chừng nào còn có việc được nghe pháp thì chừng đó còn có cơ hội để hiểu đúng những thứ mà chúng ta vẫn coi là ta và của ta cho một khoảng thời gian vô cùng dài. That's actually what we usually take for I or things, people, situation. Chúng ta vẫn thông thường cho mọi thứ là những tình huống hay những con người nào đó. Even seeing itself is so very subtle because it's not hearing, it's not thinking, and it arises just one moment to see. Tính chất của cái thấy rất là đặc biệt vì nó không mà rất là vi tế, bởi vì nó không phải là cái nghe, nó cũng không phải là suy nghĩ. Khi nó sinh khởi, nó chỉ làm được một việc là thấy. The citta which follow the seeing cannot perform the function of seeing. Tâm nối tiếp tâm thấy hay là nhãn thức thì không thể đảm nhận chức năng thấy của nhãn thức. Each citta has its function. Mỗi một tâm thì có chức năng riêng của mình. The hearing cannot perform the function of seeing. Cái nghe thì không thể đảm nhận chức năng của cái thấy. And the cittas which follow the hearing cannot hear. Còn tâm sinh khởi sau cái nghe, tức là nhĩ thức thì không thể nghe. That's why Buddha point out about the seeing, hearing, smelling, tasting, touching, because it's quite different from other moments. Chính vì vậy Đức Phật đã chỉ ra sự khác biệt giữa các khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, và chúng cũng hoàn toàn khác biệt những khoảnh khắc khác của cuộc sống. Even the cittas which follow the seeing cannot see, but it can experience the same object but it cannot see different function. Tâm tiếp nối sau nhãn thức thì không thể thấy, nó cũng kinh nghiệm cùng đối tượng với nhãn thức tức là cái thấy, nhưng nó không có chức năng thấy, nó không thể thấy như nhãn thức. For example, only a moment of seeing has fallen away. Chẳng hạn, chỉ có một khoảnh khắc của cái thấy đã diệt đi. It conditions that following citta to think about that which is seen, but thinking cannot see. Và sau đó thì nó làm duyên cho những tâm tiếp theo sinh khởi và suy nghĩ về cái thấy, về cái đối tượng đã được thấy, nhưng mà nó không thể thấy được nữa. And the visible object which is seen cannot be people or things at all. Và đối tượng, tức là đối tượng thị giác hay là cái được thấy thì không thể là con người hay là đồ vật. It's only a reality which can impinge on the eye base. Nó chỉ đơn thuần là một thực tại có khả năng in dấu lên nhãn căn. The eyes and the visible object cannot experience anything. Nhãn căn hay là mắt thì lại không có khả năng kinh nghiệm gì cả. But the karma which has been done, no matter in its life or any life, can condition seeing to arise to see. Nhưng một nghiệp đã tạo trong quá khứ, không biết là ở trong kiếp nào, có thể tạo duyên cho nhãn thức sinh khởi và thấy. And we don't know which karma conditions seeing now. Chúng ta không biết nghiệp nào đã tạo ra cái thấy hiện giờ. And seeing just arise to see and falls away. Và cái thấy thì chỉ sinh khởi để thấy và rồi diệt đi. Who knows? That's why the Buddha taught for anyone who has accumulated understanding enough to really understand life that it's only the succession of the rising and falling away of different realities. Và vì vậy Đức Phật đã giảng pháp cho những người có tích lũy để nghe và hiểu những lời người dạy rằng cuộc sống chỉ bao gồm những khoảnh khắc tiếp nối sinh và diệt. So for next life, this life is only a dream. Đối với trong cuộc sống tới thì kiếp này chỉ là một giấc mơ. It appears like it's so real. It's like that which appears in dream that it's quite real. Hiện giờ thì mọi thứ xuất hiện dường như rất thật, nhưng mà nó cũng giống như là giấc mơ. Trong giấc mơ thì ta cảm thấy cái mà ta đang mơ về rất thật. But as soon as one wakes up, no dream anymore. Nhưng khi ta thức dậy thì không còn giấc mơ nữa. As long as when this life has ended, no more this life, and that is the next life which cannot remember anything at all in this life. Và khi mà cuộc sống này kết thúc thì cũng như vậy, ở kiếp sau thì không còn là ở kiếp nữa, trước nữa, và tất cả những gì đã qua chỉ còn như một giấc mơ. A dream can be remembered in this life. Người ta có thể nhớ về giấc mơ khi sống trong một kiếp này, đúng không? But for next life, this life can never be remembered. Nhưng mà đối với kiếp sau thì cái giấc mơ mà thực chất là cuộc sống này không được nhớ lại. So the best thing in this life is to live to understand Dhamma. Chính vì vậy, điều tốt đẹp nhất trong cái cuộc sống này cần phải có đó là sống để phát triển hiểu biết về pháp. That's why one is so blind, much blinder than the blind, because even whatever appears is not known or understood as it is. Thực chất thì chúng ta còn mù mờ hơn cả một người mù, bởi vì tất cả những gì đang xuất hiện không được hiểu đúng như chúng là. As long as no understanding of each word of the Buddha, don't think about practice. Chừng nào vẫn chưa hiểu được đúng đắn từng từ của Đức Phật thì đừng nghĩ đến từ thực hành. Otherwise, who is practicing? It's still I. Bởi vì nếu không thì sẽ là ai thực hành đây, lúc đó sẽ vẫn nhầm tưởng cho đó là một cái tôi đang thực hành. Forgetting about what is heard before, that all dharmas are anatta, no one, no self, no I who can do anything. Và sẽ lại quên rằng không có một con người nào, tất cả đều chỉ là vô ngã, không có một thực thể nào đang làm một cái gì đó. No I who is doing, seeing, hearing now. Không có ai đang làm công việc thấy, nghe hiện giờ. This is long way to develop right understanding, but it's worthwhile because it's so true. đây là một con đường rất dài để có thể phát triển hiểu biết, nhưng nó cũng rất đáng giá bởi vì đó là sự thực. And each word of the teachings conform with what he taught, like the Four Noble Truths. Và từng từ trong giáo lý của Đức Phật đều tương ứng với những gì Ngài đã dạy trong Tứ Diệu Đế. How can there be the understanding of the first truth if there is no understanding of whatever appears now as the first truth? Làm sao có thể hiểu được Tứ Diệu Đế thứ nhất nếu như không hiểu được về thực tại xuất hiện tương ứng với? In brief, all five khandhas are noble truth. Và nếu mà nói một cách tóm tắt thì ngũ uẩn thủ đó là diệu đế thứ nhất hay là thánh đế thứ nhất. Only for Panya, which is able to understand it. Và chỉ có duy nhất trí tuệ mới có khả năng hiểu được diệu đế thứ nhất. We have heard many times, many years about the impermanency of whatever appears. Chúng ta đã nghe rất là nhiều về sự vô thường của những gì xuất hiện. Is it miserable or suffering or shouldn't be object of attachment? Điều đó chẳng phải là rất bất toại nguyện, rất là đáng không đáng dính mắc vào hay sao? Not enough understanding to see that yet. Nhưng vẫn chưa có đủ hiểu biết hiện giờ để thấy được điều đó. Because it cannot be anyone who tries so hard to experience it. Bởi vì không thể có một người nào cố thật nhiều để chứng ngộ được điều ấy. But it has to be right understanding only, which can understand from what is heard and have very stable and firm understanding about the impermanency of reality right now. Mà chỉ có thể là yếu tố trí tuệ bắt đầu từ việc hiểu trong khi nghe và phát triển dần để hiểu đúng về những gì xuất hiện hiện giờ. Even it's very, very not strong enough in the beginning. Mặc dù cái hiểu biết này có thể còn yếu ớt ở giai đoạn đầu. But the truth is the truth. Nhưng mà sự thật thì luôn là sự thật. So at this moment, is there any right understanding of what is heard? Ở thời điểm này, liệu có hiểu biết đúng nào về những gì được nghe hay không? If not, how can there be right understanding with right understanding which can understand whatever appears as just a reality? Nếu như ngay hiện giờ đã không có hiểu biết, hiểu đúng về những gì được giải, được nói, thì làm sao có thể có hiểu biết ở mức độ kinh nghiệm thực sự trực tiếp về các thực tại xuất hiện trong khoảnh khắc hiện tại? No understanding of life at all from eons and eons and eons ago. Từ biết bao nhiêu a tăng kỳ kiếp đến giờ, chúng ta không hề có hiểu biết gì về cuộc sống. Until the Buddha became enlightened. Và điều đó xảy ra cứ kéo dài mãi cho đến khi Đức Phật đã giác ngộ. So the truth of life is demonstrated by his words to understand. Và bản chất của cuộc sống thì đã được hiển lộ do những lời dạy của Đức Phật. So Dharma is any moment in life. Và Pháp chính là từng khoảnh khắc của cuộc sống. We don't have to think that we should stop working or we should do this or that in order to understand Dharma. Chúng ta không nên nghĩ rằng mình cần phải ngừng làm việc hay phải làm một cái điều cụ thể, điều này hay điều kia để có thể hiểu Pháp. Otherwise, Panya will not be strong enough to understand Dharma now. Nếu không thì trí tuệ sẽ không bao giờ có đủ sức mạnh để có thể hiểu được thực tại hiện giờ. So all the teachings of the Buddha lead to understanding and then detachment. Và toàn bộ giáo lý của Đức Phật thì đều làm duyên cho trí tuệ cùng với sự xả ly, sự buông bỏ. At moment of not understanding, there is ignorance and it can condition attachment to whatever appears unknowingly. Ở khoảnh khắc không có hiểu biết thì sẽ rất dễ có dính mắc vào những gì xuất hiện mà chúng ta hoàn toàn không hay biết. Who knows that now there is attachment to seeing? Có ai nhận biết rằng hiện giờ đang có sự dính mắc với cái thấy không? And sometimes it can be being attached to just wanting to hear or to know the meaning of the words of the teaching. hoặc cũng có thể có sự dính mắc vào cái mong muốn để hiểu rõ những cái từ này hay là những cái nghĩa kia trong những lời dạy trong giáo lý. But that is not the right purpose of hearing, studying the teachings. Nhưng mà đó không phải là mục tiêu đúng đắn của việc nghe pháp, của việc nghiên cứu giáo lý. When one is so truthful, one knows it. Since one does not know whatever appears, and the only way to understand it is to listen to the true words of the Buddha. Ta cần phải hiểu rằng cái cách duy nhất đó là lắng nghe để biết được thực sự ý nghĩa của những lời dạy của Đức Phật. Because right understanding is only reality which can eliminate ignorance and attachment, which is the second truth. Bởi vì chỉ duy nhất có trí tuệ là thực tại có khả năng tận diệt được vô minh và tham ái. Còn vô minh và tham ái thì chính là tứ diệu đế thứ hai, tập đế. In the scriptures, the Buddha's teachings, there are three levels of understanding which should be firmly well established: the Sajjayana, the Gijjayana, and the Katayana, or in other words, Pariyatti, Patipatti, and Pativeda. Trong giáo lý của Đức Phật thì Đức Phật có nói về ba mức độ của hiểu biết. Mức độ thứ nhất được gọi là Sajjayana, có nghĩa là hiểu biết một cách vững vàng về cách phát triển hiểu biết. Và thứ hai là Gijjayana, có nghĩa là cái hiểu biết về phận sự, có nghĩa là những cái khoảnh khắc của kinh nghiệm trực tiếp về thực tại. Và Katayana thì là hiểu biết về cái việc hoàn thành, về những gì đã biết, có nghĩa là sự giác ngộ. Và ba thứ này cũng tương ứng với pháp học, pháp hành, pháp thành. If there is no studying of the teachings very carefully, the self is there. Nếu không có sự tìm hiểu giáo lý một cách cẩn trọng thì sẽ ý niệm về ngã sẽ luôn luôn ở đó. So each word of the teachings should be studied carefully. Vì vậy, từng lời của giáo lý cần phải được nghiên cứu một cách cẩn mực. What is pariyatti? It's not just listen without considering. Thế nào là pháp học? Pháp học không phải chỉ là nghe mà không có sự suy xét. And when it's pariyatti, there is no doubt about one word to another word to another word. Khi có cái pháp học vững chắc thì sẽ không có hoài nghi về từ này rồi từ kia rồi từ tiếp theo. And that is Sajjayana. Pariyatti is Sajjayana. Và chính khi đó thì pháp học ở mức độ vững vàng như vậy được gọi là Sajjayana. Without pariyatti, there is no Sajjayana. Nếu không có sự nghiên cứu mà gọi là pháp học thì sẽ không thể có Sajjayana. So now, what about the understanding of the impermanency of realities right now? No self at all. Thế còn hiện giờ hiểu biết về thực tại là vô ngã thì như thế nào? Otherwise, attachment is there, leading one away from understanding whatever appears now to somewhere and some kinds of practice. Nếu như có sự dính mắc và mong cầu thì nó sẽ khiến ta đi khỏi con đường chánh đạo và cố gắng làm một cái gì đó, theo đuổi một sự thực hành nào đó. Whenever there is no understanding, there is attachment. Vì bất cứ khi nào không có hiểu biết đúng thì sẽ có tham which ái. Will lead one to do something different from understanding whatever appears now. Và cái tham ái và mong cầu đó sẽ dẫn ta đến việc làm một cái gì khác thay cho hiểu cái gì đang xuất hiện hiện giờ. Would Jonathan like to talk about the Sajjayana, Gijjayana and Katayana in relation with the Pariyatti, Patipatti and Pativeda? Xin mời Khun Jonathan nói về Sajjayana, Gijjayana và Katayana. I'll try. In relation with Pariyatti, Patipatti and Pativeda. Right. As John has said, Pariyatti is the intellectual understanding of dhammas that are arising at the present moment. Như Achan đã nói thì Pariyatti hay pháp học chính là hiểu biết đúng về các pháp đang sinh khởi trong khoảnh khắc hiện tại. So without knowing what dhammas are that the Buddha spoke about. Vậy thì nếu như mà không biết về các pháp mà Đức Phật đã thuyết giảng, there cannot be the beginning of the understanding of those dhammas. Thì sẽ không thể có sự bắt đầu phát triển hiểu biết về các pháp ấy. The importance of this is that understanding does not arise from following a certain practice or technique. Cái điểm mấu chốt ở đây đó là hiểu biết đúng thì nó không tới từ việc cố đi theo một cái cách thực hành cụ thể hay là một kỹ thuật cụ thể nào đó. But it arises dependent on an appreciation and understanding of what dhammas are arising at the present moment. Mà nó tới từ việc trân quý và hiểu đúng tính chất của các pháp sinh khởi trong khoảnh khắc hiện tại. And what is the nature of those dhammas? Và bản chất của chúng là gì? Or what are their characteristics? Tính chất của chúng là gì? And having heard the truth about the present moment of reflecting on how that applies at the present moment. Và khi đã nghe pháp thì hiểu được rõ là những pháp ấy trong khoảnh khắc hiện tại là gì, nó ứng dụng vào khoảnh khắc hiện tại như thế nào. I think the questioner mentioned the practice of sitting comfortably and just noticing whatever arises through the six doorways. Tôi cũng muốn nói thêm một chút về cái việc nói về thực hành ngồi một cách thoải mái và tự nhiên rồi chỉ ghi nhận đơn thuần những gì xuất hiện qua sáu căn. And Ajahn mentioned that we may not be aware of the hidden purpose behind following a practice. Và Ajahn có nói rằng có thể chúng ta không nhận ra cái mục tiêu sâu kín bị che giấu khi mà mình đang làm một cái gì đó theo một cách thực hành cụ thể. And one of the hidden assumptions that I think is common to any practice is that by focusing on dhammas, there will be more conditions for awareness of dhammas to arise. Tôi nghĩ rằng là có một cái giả định khá là chung mà nó nằm sau tất cả những ý niệm về thực hành đó, rằng đó là cho rằng việc tập trung vào một số những thực tại cụ thể thì nó sẽ làm cho hiểu biết về các thực tại đó tăng trưởng. But this ignores the fact that actually only Panya itself can see a Dhamma, can see Dhammas. Nhưng mà giả định đó thì đã bỏ qua và không biết được rằng trên thực tế chỉ có duy nhất một thực tại là trí tuệ có khả năng thấy được đúng bản chất của pháp. Only itself focus on dhammas. Chỉ có trí tuệ mới thực sự tiếp cận và chú ý đến thực tại. So if we try to focus on dhammas, what we are focusing on will not be dhammas. Vậy thì khi mà cái ý niệm về cố tập trung hay là cố chú ý đến các thực tại thì cái mà chú ý tới lại không phải là các thực tại, không phải là các pháp. But will be our idea of what dhammas are arising at the present moment. Mà khi đó chỉ là tập trung vào ý niệm của chúng ta về các thực tại đang sinh khởi trong khoảnh khắc hiện giờ. And I think that in order to understand the relation between the Pariyatti and Satyayana, it is now. We heard about the arising and falling away of all realities. Do we agree? Believe that it is that way? Tôi nghĩ rằng là cái cách duy nhất để hiểu được mối liên hệ giữa Satyayana và Pariyatti chính là khoảnh khắc này. The intellectual understanding is not strong, firm enough. That kind of that level of understanding is not yet Satyayana. Because I missed the sentence before. When the intellectual understanding is very weak, it cannot be Satyayana. Khi mà cái hiểu biết ở mức độ lý thuyết còn yếu ớt thì nó chưa thể được gọi là Satyayana. So Satyayana doesn't mean that hearing Dhamma only. But it means that there is the confidence in what is heard as it is. Và Satyayana không có nghĩa là chỉ đơn thuần nghe về giáo lý, mà phải có niềm tin chắc chắn về những gì đã được nghe. Is seeing now far away. Hiện giờ thì cái thấy có diệt không? See, satyana or just intellectual understanding only. Nó có hiểu, có niềm tin chắc chắn vào đó hay không? Liệu đó chỉ là cái hiểu ở mức độ ngôn từ hay đó là niềm tin thực sự mà ta có thể gọi là satyana? If it's satyana, it doesn't lead anyone to do anything, like going to the meditation center or follow this practice or that practice, because it's not the understanding what seeing now arises and falls away. Nếu như không có cái sự tin tưởng chắc chắn, tức là không có satyana về hiểu biết về các pháp đang xuất hiện hiện giờ, thì khi đó nó sẽ dẫn ta đi tới việc tìm đến một nơi nào đó, như chẳng hạn như một trường thiền để cố theo một cái, hoặc là theo một cái kỹ thuật cụ thể, chứ thay cho việc hiểu về những gì đang xuất hiện. And there will be never that level of understanding which what we call patipatti. Và nếu như vậy thì nó sẽ không thể dẫn tới cái mức độ của hiểu biết mà ta gọi là pháp hành patipatti or kicchayana, và tương ứng với pháp hành là kicchayana. Because the word patipatti does mean that anyone can do. Bởi vì ý nghĩa thực sự của từ pháp hành không có nghĩa là một ai đấy có thể làm một cái thực hành nào đấy. But it means that moment when reality switch awareness and right understanding ready to arise, to approach to the characteristic of reality which appears now. Mà ý nghĩa thực sự của pháp hành đó là những khoảnh khắc mà chánh niệm cùng với trí tuệ sẵn sàng sinh khởi để tiệm cận với đặc tính của thực tại đang sinh khởi trong khoảnh khắc hiện giờ. With understanding. Và khi đó có hiểu biết đúng. And understanding at that moment can understand the different moments between no awareness and with awareness. Và khi đó thì sẽ có trí tuệ hiểu được rõ sự khác biệt giữa khoảnh khắc có chánh niệm và khoảnh khắc không có chánh niệm. Not I who is am doing anything. Chứ không phải là có một cái tôi nào đó đang làm một điều gì đó. At that moment, the characteristic of awareness always also appears. Và ở khoảnh khắc đó thì tính chất của chánh niệm cũng xuất hiện rõ ràng. With right understanding of a particular reality by it themselves, not by anyone. Khi đó phải cũng hiểu rõ rằng việc hay biết hay là biết về một thực tại nào đó được thực hiện bởi một thực tại, một pháp chứ không phải một con người. With the idea of self selects this or that object for awareness to arise. Khi đó sẽ rõ ràng là không có một con người nào có thể lựa chọn một đối tượng để cho chánh niệm và trí tuệ hay biết. So without satyayana, no kicchayana. Without pariyatti, no patipatti. Chính vì vậy, nếu không có satyayana thì sẽ không thể có kicchayana, hay nói cách khác là nếu không có pháp học thì sẽ không thể có pháp hành. And this way is the way to become detached from clinging with wrong understanding to whatever appears. Và đây chính là cái cách thức để xả ly, buông bỏ với những gì xuất hiện. Very little by little. Nhưng mà dần dần, một chút một. That's why it's so very difficult, so very subtle, because it has to go with the understanding of no self. Và con đường này là vô cùng vi tế, vô cùng khó khăn, bởi vì nó luôn luôn phải đi kèm với hiểu biết về vô ngã. And one is freed from one boss, the great lobha, which condition or lead to wrong understanding and wrong practice. Và con đường đó phải hoàn toàn cách ly với ông chủ lớn, đó là tâm tham. Tâm tham thì luôn luôn dẫn người ta đi đến con đường sai, con đường phi đạo. Even the very simple question like to go or not to go to meditation center, it needs panya, right understanding to see and understand the purpose of doing so or not doing so. Chẳng hạn kể cả một cái câu hỏi đơn giản như là liệu có nên đi đến trường thiền hay không, cũng cần phải có trí tuệ để biết rất rõ cái mục đích đi tới đó để làm gì. So it's not anyone's decision, it's the ignorance or right understanding only. Về mặt bản chất thì đó không phải là quyết định của một người nào cả, mà nó chỉ đơn thuần là quyết định của trí tuệ hay là quyết định của vô minh. Ignorance and attachment is attached to result or to do something for oneself, not to understand whatever appears now. Tham và vô minh thì luôn luôn muốn làm một cái gì đó cho bản thân, còn trí tuệ thì hiểu cái đang xuất hiện. What arises and falls away now, do not wait for anyone to be aware. Cái đang sinh và diệt hiện giờ không chờ đợi ai để hiểu chúng. Only the developed right understanding can condition awareness to arise and be aware. Chỉ có hiểu biết đã được phát triển mới có thể tạo duyên cho chánh niệm sinh khởi và hay biết thực sự thực tại một and thực tại nào đó. To understand little by little, that is the development of right understanding by itself. Và khi đó dần dần sẽ học được rằng đó chính là sự phát triển của trí tuệ tự thân nó chứ không phải bởi một con người. So without right understanding, no eightfold path at all. Nếu như không có chánh kiến hay hiểu biết đúng thì sẽ không có con đường bát chánh đạo. No way to understand reality as it is, one by one. Không thể có cách nào để hiểu được từng thực tại một. The idea of practice is driven by wanting to have the experience the arising of awareness without first understanding what awareness is and what can be its object. Cái ý niệm về sự thực hành thường là tới từ cái việc không có biết hiểu biết rằng là phải có được cái hiểu biết về ý nghĩa của chánh niệm và trí tuệ một cách rõ ràng. So instead of starting with the satchanyana, there is the idea of having kichayana first. Và như vậy thì khi đó thay cho phải có satchanyana trước thì lại cho rằng cần phải thực hành trước hay là phải có kichayana trước. By following a certain kind of practice. Khi đi theo một cái sự thực hành như theo cái cách thức như vậy thì bản chất nó là như vậy. And was there any meditation practice in Buddha's time? Mục tiêu của việc thực hành hành thiền ở thời của Đức Phật là gì? Có ai muốn trả lời không ạ? Dạ. Thưa, mục tiêu hành thiền của Đức Phật tức là để phát triển những cái thiện tâm. Thiện tâm tức là những cái tâm sở tịnh hảo để dần dần làm duyên cho sự hiểu biết sanh khởi. Hiểu biết cái tột cùng của nó là không có ai đây cả, chỉ có những pháp sanh khởi. The purpose was to develop the kusala chittasika or sopana chittasikas in order to have the condition for right understanding of non-self to arise. Not by us, but by right understanding that no self develops kusala. Cái việc phát triển trí tuệ hay là xin lỗi, việc phát triển thiện tâm nó không phải được thực hiện bởi một tự ngã, bởi một con người nào đó, mà phải bởi chính cái hiểu biết về thiện tâm. If there is very firm foundation of understanding that all dharmas are anatta, that is the safe way. Nếu như có một hiểu biết rất vững vàng rằng tất cả các pháp là vô ngã thì đó là con đường an toàn. Because only right understanding can perform the function of detachment from clinging to the idea of self and things. Bởi vì chỉ có hiểu biết đúng mới có thể đảm nhận chức năng xả ly để không còn dính mắc vào những thứ xuất hiện như là con người và vạn vật. Add that when it is firm intellectual understanding, pariyatti, or satchanyana, one doesn't negotiate about the situation. Tôi chỉ muốn nói thêm rằng khi có một hiểu biết rất là vững vàng, hay gọi là satchanyana, có được nhờ việc nghiên cứu giáo lý thì ta sẽ không cố gắng điều đình với các tình huống khác nhau. one doesn't think, well, later when I'm not so busy or I'm not working so, such long hours, there will be more understanding. Ở đây điều đình có nghĩa là suy nghĩ rằng ồ, khi nào mình có thời gian hơn, khi nào bớt bận bịu hơn thì mình sẽ có thêm cái khả năng để dành cho công việc phát triển hiểu biết. One doesn't think if I go to the quiet place or the temple then there can be more awareness or more kusala. Hoặc là suy nghĩ rằng nếu như bây giờ mình đi đến một ngôi chùa hay một nơi yên tĩnh thì sẽ có thêm thiện pháp hay là thêm hiểu biết. One doesn't think, well, I know that concentrating or focusing on an object is not right practice, but if I just sit quietly and just happen to notice what is occurring through the six doorways, then there'll be more awareness. Và ta cũng sẽ không nghĩ rằng mặc dù biết rằng phát triển hiểu biết thì không phải là tập trung vào những đối tượng nào đó, nhưng mà nếu như mình có thể ngồi một cách thoải mái và cứ để tự nhiên hay biết thì khi đó sẽ có chánh niệm nó tăng trưởng. Because in each of these cases one is thinking about another time, another place, another moment, another occasion that would be better for sati and panya to arise. Bởi vì trong mỗi một trường hợp vừa kể trên thì ta có xu hướng nghĩ rằng có một thời điểm khác, một hoàn cảnh khác, một nơi chốn khác nó sẽ phù hợp hơn với việc phát triển hiểu biết. One is always forgetting about this moment, moving away from this moment. Và khi đó thì ta sẽ luôn luôn quên mất cái khoảnh khắc hiện tại, ta sẽ xa rời khoảnh khắc hiện tại. Forgetting about seeing now, no matter here or there, no matter standing or sitting, working or relaxing. Và ta sẽ luôn quên rằng luôn luôn có các thực tại như là thấy, nghe, ngửi nên xúc chạm, vân vân, bất kể là ta đang ở tư thế nào, đi, đứng, nằm hay ngồi và ở đâu. It shows a lack of confidence in what reality is at this moment that can be known. Và điều đó cũng chỉ ra là chưa có đủ niềm tin rằng thực tại hiện giờ có thể được nhận biết và có thể nhận biết bởi trí tuệ và được hiểu đúng. And one might think one's not following any wrong practice, but as soon as there's the idea of focusing on what appears now or a better occasion for awareness, it is wrong practice. Ta có thể nghĩ rằng mình không có giới cấm thủ khi mình thực hành, nhưng mà khi mình cố gắng thực hành, nhưng mà thực chất bất kỳ khi nào có một cái ý niệm rằng sẽ thực hành theo cách này hay là sẽ cố gắng tập trung vào cái này hay cái kia thì khi đó đã có sự cái gọi là giới cấm thủ ở đó rồi. Even now when we hear about how there is just seeing and just that reality which is seen, if there is in a subtle way a trying to catch that visible object in order to be aware of it, it is wrong practice at that moment. Ngay cả hiện giờ nếu như trong lúc chúng ta đang nghe về cái thấy và về đối tượng thị giác, mà nếu như sinh khởi cái ý muốn cố nắm bắt xem cái thấy là gì và đối tượng thị giác là gì, thì ngay ở đó đã có sự giới cấm thủ ở đấy rồi. Because it's still the self trying to do something, trying to be aware. Bởi vì khi đó vẫn là ý niệm về ngã, cố gắng hay biết, cố gắng hiểu biết. So satchanyana is the firm understanding of dharmas at this moment that are conditioned, not in anyone's control at all. Vậy thì satchanyana đó chính là niềm tin rất vững vàng về những gì đang sinh khởi hiện giờ, các pháp hiện giờ đều sinh khởi do duyên mà không phải do ai kiểm soát. And as Ajahn said, that what arises and falls away now, it doesn't wait for anyone to be aware of it. Giống như Ajahn đã nói, những gì đang sinh và diệt hiện giờ không đợi ai hay biết chúng. If one thinks, oh, I'll try to catch the visible object, but actually what was seen fell away instantly. It's not waiting at all for anyone to do anything. Ta có thể nghĩ rằng bây giờ mình sẽ cố gắng nắm bắt được cái đối tượng thị giác, nhưng mà đối tượng thị giác thì nó đã diệt đi rồi, nó không thể chờ đợi ai nắm bắt nó. So satchanyana or pariyatti means no self at all, no trying, even in subtle ways, to be aware or even think, well, let's just notice what occurs through the six doorways. Và như vậy thì vô ngã có nghĩa là không thể có một sự cố tự ý nào, chứ không phải là bị bây giờ để rằng mọi thứ tự nhiên và ghi nhận cái gì sinh khởi. But because the path is so subtle, this is why we have to hear a lot about these different dharmas that are arising and falling away at this moment. Vì con đường phát triển tuệ giác là vô cùng vi tế, chính vì vậy chúng ta cần phải được nghe rất là nhiều về các thực tại đang sinh khởi hiện giờ. To really understand, there's no one who can do anything at all. Và nghe đi nghe lại để thực sự hiểu rằng không có một con người nào, một tự ngã hay chủ thể nào có thể làm một điều gì đó. And this is the natural way, the one way, the one path taught by the Buddha, that all dharmas are anatta, not in anyone's control. Và đây chính là con đường duy nhất, con đường bát chánh đạo mà Đức Phật đã dạy, và con đường đó được thực hiện không phải bởi một con người nào và không thuộc về sự kiểm soát của con người nào. And as Ajahn has been saying and Jonathan has been saying, if there isn't the really firm understanding of dharmas now as anatta, then that understanding cannot condition the more developed understanding that directly understands those realities arising and falling away now. Và như Ajahn cùng Jonathan đã nói, nếu như không có hiểu biết kiên cố vững vàng rằng tất cả các pháp đều là vô ngã, thì nó sẽ không đủ sức mạnh để có thể làm duyên cho trí tuệ cùng với chánh niệm hiểu trực tiếp về thực tại khi chúng xuất hiện. Jnana without Satchanyana, no Patipati without Pariyatti. Như vậy thì không có Kichanyana nếu không có Satchanyana làm tiền đề, cũng như không có pháp hành nếu như không có pháp học làm tiền đề. No shortcuts at all. Không thể có một con đường cắt, con đường ngắn. Dạ, xin cảm ơn Ajahn. Dạ, con còn một cái câu hỏi thứ hai. Thực tế là có những bạn đã học pháp qua những cái buổi pháp đàm này nhưng mà không có đủ duyên đến đây nghe cầu băng. Thì lúc họ học họ có những cái câu thắc mắc thì họ gửi gắm để con mang theo đến đây. Thực ra thì sẵn có Ajahn con xin hỏi luôn. Thứ nhất, câu thứ nhất là sự thu thúc lục căn có phải là ý chí, tức là một cái tâm sợ muốn kiểm soát tâm hay không? Dạ đó, câu thứ nhất. There are several Dharma friends who don't have the opportunity to be here and who send some questions to him and he wants to bring them up here. So the first is about guarding the senses. Yes. Who? Does that mean, yeah. Who can do that? What is doing that? No self, citta, cetasika, and rupa. So nobody is there. So the question is, whether it's the intention, cetasika, that is doing that, or? With wrong understanding. The self is there, unknowingly. Tức là cái thu thúc lục căn á, nếu như mà không có hiểu về vô ngã thì sẽ là một cái ý niệm về ngã, cho rằng chính là một cái tôi hay là một cái ý chí của tôi làm công việc thu thúc lục căn. Say also that when right understanding arises, with right understanding, as we discussed yesterday, there is right awareness at those moments. And there is guarding naturally, but not anyone doing anything. Chúng ta cũng có thể nói rằng khi mà có hiểu biết đúng sinh khởi, thì ở khoảnh khắc đó đã có sự thu thúc lục căn một cách tự nhiên, vì không có sự dính mắc vào bất cứ đối tượng nào được kinh nghiệm. Và như vậy thì cái ý nghĩa thực sự của thu thúc lục căn đó là cái khoảnh khắc của hiểu biết sinh khởi, chứ không phải là việc cố làm một cái điều gì đó. For example, if visible object appears now at a moment of understanding visible object, there is awareness of visible object at that moment, and at that moment of understanding and awareness, no opportunity for lobha, moha, or dosa to arise. Chẳng hạn như là bây giờ chúng ta đang nghe về đối tượng thị giác và đối tượng thị giác đang xuất hiện. Nếu như có cái hiểu về bản chất của đối tượng thị giác là gì thì khi đó sẽ không có cơ hội cho tham, sân và si sinh khởi ở khoảnh khắc đó, và đó chính là thôi thúc lục căn. So when the Buddha talked about sati having the function of guarding, this is what is meant. It's not anyone who can do anything, but when understanding and sati arises, no attachment at that moment for an instant. Và khi Đức Phật nói rằng chánh niệm là có cái chức năng hay làm công việc thu thúc lục căn, thì ta có thể được hiểu rằng là khi có cơ hội cho chánh niệm sinh khởi, và với hiểu biết đúng thì khi đó chính những thực tại ấy làm công việc thu thúc lục căn, chứ không phải là một con người nào đó. Như thế đã xin rõ. Cảm ơn, dạ rõ. Xin cảm ơn Chan. Còn câu thứ hai mà ông Jonathan sẽ nói thêm, mở rộng thêm một chút ạ. Sorry, guarding the senses refers to the arising of kusala citta. Khi nói đến thu thúc lục căn thì là nói đến các thiện tâm. It's not something that a person does intentionally. Chứ không phải là một người có ý định làm một cách nào đó thì là thu thúc lục căn. Kusala citta can only arise to the extent that it has been developed. Và các tâm thiện chỉ có thể sinh khởi chừng nào nó đã được phát triển với những cái duyên nhất định. And when awareness is more developed, there is more guarding of the senses. Và chánh niệm càng được phát triển thì sẽ càng có thu thúc lục căn. Thank you. Đi thôi. Hello. Dạ, còn câu hỏi thứ hai con xin chuyển đến là cái kinh nghiệm thế giới này thì qua ngũ môn song thức, tức là qua 10 loại tâm, thì bà ấy muốn hỏi là còn riêng cái suy nghĩ thì được thực hiện bằng những loại tâm cụ thể nào, thì xin Achan cho chị đã hiểu. So another question is the world appears through the five pairs of consciousness. What about thinking? Can you say more about thinking? What citta perform the function of thinking? The six. Vừa nãy thì anh còn nói đến ngũ song thức đúng không ạ? Thế thì còn cái thức còn lại, tức là ý thức, thì nó chính là cái đảm nhận cái chức năng của các cái suy nghĩ, mà người ta cũng gọi là hoạt động của ý môn. Thưa con có câu hỏi ạ. We know that after seeing, hearing, smelling, tasting and touching, there is thinking about the object. Và chúng ta biết rằng là sau khi có thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm thì có suy nghĩ về đối tượng được kinh nghiệm. And when we say there's thinking about the object, we're referring to how there is citta accompanied by various mental factors. Và khi nói đến suy nghĩ thì chúng ta cần phải hiểu rằng đó là tâm sinh khởi cùng những tâm sở đồng sinh. And one of those mental factors that plays a key role in thinking is vitakka chittasika. Và một trong những tâm sở đóng vai trò then chốt trong cái công việc suy nghĩ đó, đó chính là tâm sở tầm vitakka. So because of vitakka, sanya, which is memory and other chittasikas, there are ideas about people and things all day long. Chính nhờ có sanya, tâm sở tưởng sinh khởi cùng với các tâm, mà sau đó thì có ý niệm về con người và về mọi thứ và suốt cả ngày. So actually it's not someone who thinks, but it is citta with accompanied by various chittasikas. Vậy thì về mặt bản chất thì không có một con người nào suy nghĩ, mà chỉ là tâm cùng với một số tâm sở sinh khởi cùng nhau và làm công việc đó. Vậy thì là con có một câu hỏi liên quan đến suy nghĩ, thì là nó sẽ là suy nghĩ là tâm, và cái đảm nhận chức năng đó sẽ là tâm sở đi kèm. Vậy thì cái tâm lúc của suy, khoảnh khắc của suy nghĩ thì nó thực sự là gì? Ví dụ như là tâm thấy, tâm nghe, hay là tâm qua ngũ thức thì nó đều có đảm nhận một chức năng. Thì cái tâm mà sinh khởi về suy nghĩ thì là nó là tâm gì? Yeah, so I have a question refer to thinking, because for other consciousness we have hearing, seeing. Each citta performs the function of seeing or hearing, but what the citta that play the function of thinking? Yes, what citta is that? So, as we know, at a moment of seeing, seeing is the citta which experiences the visible object. It arises and falls away. Như ta đã biết thì khi mà có cái thấy sinh khởi thì cái thấy sẽ đảm nhận chức năng là thấy đối tượng. At moments of thinking, the citta doesn't experience visible object. At moments of thinking, citta experiences a concept, an idea. Và tại khoảnh khắc của suy nghĩ thì tâm không đảm nhận chức năng của cái thấy, mà lúc đó đối tượng của tâm là một khái niệm. After the sense door process, the eye door process has fallen away. Sau cái lộ trình của nhãn môn đã diệt đi. In the mind door process that follows, the first citta in the mind door process, the first one or two cittas, experience the visible object that's fallen away. After the eye door process, there is a mind door process. Thì sau lộ trình qua nhãn môn thì sẽ đến lộ trình qua ý môn. And the first one or two cittas in the mind or process experience the image of the visible object that has fallen away. Và những tâm đầu tiên của lộ trình ý môn thì kinh nghiệm cái đối tượng của lộ trình qua ngũ môn trước đó. Tướng sẽ kinh nghiệm tướng của đối tượng qua lộ trình ngũ môn trước đó. And following that, there are more mind or processes. And the cheetahs experience an object, a concept. Và tiếp theo đó thì sẽ có rất là nhiều lộ trình qua ý môn khác và kinh nghiệm đối tượng là khái niệm. So the first, I should have said, one or two mind or processes experience visible object, and after that it's an impression of the visible object, an idea of the visible object, and then later an idea of glass or people. So the first one or two mind or processes experience visible object, the sign of the visible object. Vậy thì một vài lộ trình qua ý môn đầu tiên thì kinh nghiệm tướng của cái đối tượng thị giác xuất hiện trước đó. And then the following mind or processes experience an idea of shape and form, or an image or idea of the visible object. Và các lộ trình qua ý môn tiếp theo thì có thể kinh nghiệm về hình dáng hay là khái niệm hình dạng. Thì trước tiên là kinh nghiệm về hình dạng, sau đó thì mình đến khái niệm về cái được thấy. And then later, through further mind or processes, there's an idea of people and glasses. Và sau đó thì sẽ là những cái suy nghĩ về các khái niệm như là cái cốc hay cái ly. But without the seeing of visible object in the first place, there wouldn't be ideas of people and things. Vậy thì nếu như không có cái thấy sinh khởi qua lộ trình ở nhãn môn trước đó thì sẽ không thể có ý niệm về cái được thấy như là cái ly chẳng hạn. And all of this occurs so very fast. Và tất cả những điều này xảy ra rất là nhanh. So it seems that there is seeing of visible object or light all the time. Chính vì vậy mà có thể có ý niệm là thấy thì sẽ thấy ánh sáng, luôn luôn là thấy ánh sáng hay là thấy một cái gì đó. But in fact the eye door process is followed by many mind door processes. Nhưng mà trên thực tế thì sau lộ trình qua nhãn môn thì rất là nhiều lộ trình qua ý môn khác đã sinh khởi. And only at a moment of seeing is the visible object seen and does light appear? Only when there is seeing is there light. Vậy thì chỉ tại khoảnh khắc của cái thấy thì mới có ánh sáng. the other cheetahs experience their object in darkness. Còn tại những khoảnh khắc của tâm khác thì tâm kinh nghiệm đối tượng trong bóng tối. So when the world seems light all the time, it shows how we have an idea of seeing lasting all the time. Chính vì nếu như mà ta có thể thấy thế giới luôn luôn sáng là bởi vì lúc đó ta cái thấy tức là khi mà mình thấy thế giới luôn luôn sáng có nghĩa là lúc đó không thực sự có cái hiểu về cái thấy. Actually, just one moment of seeing and the world is light. Trong thực tế thì chỉ có khoảnh khắc của cái thấy thì thế giới mới thực sự là trong ánh sáng. And then after that, the world is in darkness. Và sau đó thì cả thế giới chìm trong bóng tối. And all those moments when there's thinking about what is seen, no lightness at all. Và kể cả khoảnh khắc suy nghĩ về cái được thấy thì cũng không hề có ánh sáng. So we see how very subtle the teachings are. Như vậy thì ta mới thấy được là những lời dạy của giáo lý rất vô cùng vi tế. And when we're talking about the understanding of realities. Và khi nói về hiểu về thực tại, there can be direct understanding of seeing because it's a reality. Thì cũng có thể có kinh nghiệm trực tiếp về cái thấy bởi vì cái thấy cũng là một thực tại. There can be direct understanding of visible object because it's a reality. Cũng có thể có sự kinh nghiệm trực tiếp về đối tượng thị giác bởi vì đó cũng là một thực tại. Just for now we're not talking about the other cheetahs in the idol process that follow it. Just for now we're not talking about the other cheetahs in the idol process. Và bây giờ thì ta cũng không nói về các cái tâm khác sinh khởi trong lộ trình qua nhãn môn. And then after the idol process, when there is thinking in the mind or process, sau lộ trình qua nhãn môn thì sẽ là lộ trình qua ý môn. The cheetah which thinks is real. Cái tâm mà đảm nhận chức năng suy nghĩ thì là thực. The mental factors that accompany that cheetah are real. Tâm sở đi kèm với tâm lúc đó cũng là thực. Such as vitaka and sanya and vedana feeling. Ví dụ như là tâm sở tầm vitaka hay là tưởng sanya hay là thọ hay là xúc. These are all realities with characteristics. Tất cả đó đều là các tâm sở và có những cái đặc tính riêng. But the object that is thought about, for example, the glass or the people, this is not real. Nhưng mà đối tượng được nghĩ về lúc đó thì không phải là thực. This is an idea, panyati. Đó chỉ là một ý niệm và là khái niệm panyati. And there can never be understanding, direct understanding of panyati because it's just that which is thought about. Và sẽ không thể có cái hiểu trực tiếp về cái gọi là khái niệm bởi vì nó chỉ là cái mà được nghĩ về. Just like when we are fast asleep and dreaming, it's obvious that it's not real. Giống như là khi chúng ta ngủ mơ thì mọi thứ đều không thực. All the images and ideas while we're asleep are just imaginations. Và tất cả những hình ảnh ta thấy trong giấc mơ thì đều là sự tưởng tượng mà thôi. But it's actually the same when we're awake. There is thinking about ideas and what is imagined all day. Và cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta thức thì những thứ mà ta nghĩ về thì cũng đều chỉ là khái niệm. But the difference is that when we're awake, in between the thinking about different ideas, there are processes of through the eye door, the ear door, and the other sense doors. Nhưng sự khác biệt khi ta thức là giữa những cái lộ trình qua ý môn thì cũng có những lộ trình qua nhãn môn hoặc qua nhĩ môn. Just speaking generally, you asked about the jitta that thinks. The jitta that thinks is either kusala or akusala jitta arising in the mind door. Liên quan đến cái câu hỏi anh vừa hỏi thì ở trong của lộ trình ý môn thì những tâm sinh khởi suy nghĩ sẽ là thiện hoặc là bất thiện. The jitta that sees or hears or experiences through any of the other sense doors is a vipaka jitta. Những tâm sinh khởi để thấy, nghe, ngửi, nếm qua những lộ trình của ngũ môn thì sẽ là những tâm là tâm quả chứ không phải là tâm thiện hay bất thiện. Whereas the jitta that thinks about things that have previously been experienced or remembers from the past or thinks about ideas is either kusala or akusala jitta. Còn những tâm mà nghĩ về những gì đã được kinh nghiệm, chẳng hạn như là đối tượng thị giác đã được kinh nghiệm qua mắt hay là âm thanh đã được kinh nghiệm qua tai, thì những tâm suy nghĩ về những thực tại đó sẽ là thiện hoặc là bất thiện. Mentioned earlier about kusala, developing kusala in order to condition understanding. Và một thêm một ý nữa với trong cái lời anh nói vừa nãy là anh nghĩ rằng hành thiền ở thời Đức Phật thì là để phát triển thiện pháp, để đến một lúc nào đó làm duyên cho trí tuệ sinh khởi. For example, someone may think if there is a lot of generosity, a lot of dana and a lot of metta, this will condition, be a condition for more understanding. Chẳng hạn cũng có người có thể nghĩ rằng nếu như bố thí nhiều hay là phát triển nhiều tâm từ thì nó có thể là duyên để cho trí tuệ sinh khởi. But the difficulty is, without understanding, how will they know what is generosity or what is metta? Because as discussed, these cheetahs arise and fall away so quickly. Nhưng mà điểm khó khăn là ở chỗ nếu như không có sự phát triển hiểu biết về pháp sinh khởi trong khoảnh khắc hiện tại thì làm sao người ta có thể biết rõ được khi nào thì là bố thí, khi nào thì là tâm từ, tức là hiểu rõ được đặc tính của những tâm ấy. So actually it needs understanding to know what is kusala and what is akusala, because it's very easy to deceive ourselves and think that when we make offerings, this is all kusala, but actually there is a lot of akusala taken for being kusala. Chính vì vậy cần phải có hiểu biết để có thể hiểu rất rõ đâu là thiện và đâu là bất thiện, vì nếu không có cái hiểu biết về những pháp xảy ra trong giây phút hiện tại, thấy rõ đặc tính của chúng, thì chẳng hạn như khi mình làm một việc như là cúng dường thì mình sẽ cho rằng là cứ như thế là thiện pháp, trong khi có rất là nhiều khoảnh khắc xảy ra và trong những khoảnh khắc đó có thể có một vài khoảnh khắc của thiện pháp và xen kẽ với rất nhiều khoảnh khắc của bất thiện pháp. Still my kusala, my kind deed or my friendliness to those I would like to help, then it's not any detachment at all from the idea of self. And yesterday we discussed how detachment has first of all to be from the idea of self. Và giống như Achan đã thường nhắc nhở chúng ta là nếu như chúng ta không có hiểu biết đúng về các pháp là vô ngã thì sẽ cho rằng những thiện pháp đó là ta, khi mà ta có cái sự quảng đại phóng khoáng hay là khi ta có sự thân thiện muốn giúp đỡ những người khác, ta luôn luôn cho những cái khoảnh khắc đó có thể là thiện pháp là ta, và như vậy thì không có sự buông bỏ, không có sự xả ly đối với ý niệm về ngã, trong khi cái điều đầu tiên và quan trọng nhất đối với con đường phát triển trí tuệ của giáo lý Đức Phật đó là bắt đầu với sự xả ly về ý niệm về ngã. So when we do not have this objective dana, sila or bhavana, we all think of akusala citta. Thinking with this akusala citta, if there is no dana, sila or bhavana. Bên ngoài những khoảnh khắc của bhavana, tức là phát triển tâm trí của giới và của bố thí, thì luôn luôn là tâm bất thiện. Ajahn reminds us the self is there. Và Ajahn thường nhắc nhở rằng ý niệm về tự ngã ở đó. And she helps us to realize that really seeing, to understand seeing is quite subtle, quite difficult. Và Ajahn cũng thường nhắc nhở rằng hiểu được cái thấy và đối tượng thị giác là vô cùng vi tế, vô cùng khó khăn. Because it seems all the time we see people, we see the sala, the table. Vì thông thường ta vẫn cảm thấy rằng mình thấy con người, thấy cái bàn. But no one is there, as she often emphasizes. Nhưng thực chất thì không có con người nào ở đó. I think it's very important to know when citta has its object, paramatta dhamma, and when a concept or panyati. Tôi thấy rằng rất quan trọng biết được tâm có khi nào có khái niệm làm đối tượng và khi nào có các thực tại làm đối tượng. Because what we take for a person is only citta, cetasika and rupa. Bởi vì cái mà chúng ta cho là con người về mặt thực chất thì chỉ gồm có sắc, tâm và tâm sở mà thôi. That is why we always used to think of the situation, the story, the people, anything, places. Chúng ta có thói quen suy nghĩ về các tình huống, về con người, về nơi chốn, vân vân. But they are not real. Only they are in our thinking. Nhưng mà chúng ta không hiểu rằng tất cả những cái đó chỉ tồn tại trong suy nghĩ của mình. Thinking is not forbidden, but we can think in the right way or with wrong understanding. Tất nhiên là không ai có thể cấm suy nghĩ sinh khởi, nhưng mà suy nghĩ nên sinh khởi với hiểu biết đúng và với thiện tâm thay cho là hiểu biết sai. All our lives we are used to think of concepts, panyati, which are not real. Suốt cả cuộc đời của chúng ta thì chúng ta luôn luôn nghĩ về những khái niệm mà về mặt tột cùng là không tồn tại. They are more like a dream. We live in our dream. Tất cả những khái niệm đó thì giống như là một giấc mơ và chúng ta thì sống trong một giấc mơ dài. But little by little we can learn about paramatta dhammas which are real. Nhưng từng chút một chúng ta có thể học hiểu về các pháp chân đế, các thực tại. But it takes a long time and we have to listen a lot and consider a lot to understand what they are. Điều này cần có rất nhiều thời gian, nhưng mà chúng ta cứ phải học rồi suy xét và để hiểu được chúng một cách ngày càng rõ hơn. But it is difficult and it takes a long time. We have to be patient. Nhưng đây là một điều khó khăn và cần nhiều thời gian, vì vậy chúng ta cần phải có sự kham nhẫn. Thưa cha, con có câu hỏi. Như chúng ta đã biết là không có ai thực hành, chỉ có các cái thực tại đang sinh khởi do duyên riêng của chúng. Và bà có nói rằng là chúng ta có thể phát triển hiểu biết trong cuộc sống hàng ngày mà không cần phải làm một điều gì đặc biệt. Trong kinh Tứ Niệm Xứ thì Đức Phật có nói là này các tỳ kheo, ở đây các tỳ kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây hay đi đến ngôi nhà trống và ngồi kiết già, lưng thẳng, an trú trong chánh an trú chánh niệm trước mặt. Vậy con hỏi A-chan là chúng ta nên hiểu cái lời dạy này của Đức Phật như thế nào ạ? As we know that there is no one is practicing, just only realities arising with their by their own condition. And A-chan also said that we can develop understanding in daily life without having to do anything special. In the Satipatthana Sutta, Buddha said, here a bhikkhu, he goes to the forest, to the foot of the tree, or to an empty room, sits down cross-legged in a lotus position, holds his body straight, and establishes mindfulness in front of him. So how should we understand this teaching of Buddha? Please, A-chan, explain it for me. We go home, and where does a bhikkhu go to? Bình thường thì chúng ta đi về nhà. Thế còn một vị tỳ kheo ở thời Đức Phật thì ở đâu là nhà của vị ấy? I think in the Buddha's time, under the tree or somewhere in the forest. Anyone who has gone to such place, to home, a forest, depending on what that person is. Có những người thì đi về nhà và có những người thì đi về gốc cây. Điều đó tùy thuộc vào người đó là ai, là cư sĩ hay là vị tỳ kheo đang nói về thời kỳ của thời Đức Phật. Today will you go home or will you go to the forest? Thế còn bây giờ thì chúng ta về nhà là đi về nhà của chúng ta hay là vào rừng? Yes, we go to our home. Yeah, so not far. So, is it just a description, or it's not an advice? Because before I thought that this is the Buddha's advice. Tiếng vừa rồi bạn Hằng có nói rằng là vậy thì nên hiểu cái điều này như là một lời mô tả thay cho là một cái lời khuyến khuyến thị của Đức Phật, có đúng không ạ? If you look at the Pali, it doesn't say go to the forest. It says having gone to the forest. So it's not like saying now go home and develop awareness. Having gone home, just like now, develop awareness. So having gone to the forest, having gone wherever one goes, it's a description. Develop. So it's a description. Yes, I see. Not an order. Okay. Như chúng ta đã đọc trong cái bản bằng tiếng Pali của Kinh Tứ Niệm Xứ thì chúng ta sẽ thấy rằng cái lời dịch chính xác của cái câu này có nghĩa là một vị tỳ kheo đã vào rừng. Và như vậy thì ý nghĩa của nó rất là thay đổi, bởi vì một vị tỳ kheo thì theo của thời Đức Phật, theo định nghĩa là họ đi vào rừng, họ sống đời sống ở trong rừng, thì cái điều đấy nó sẽ tương ứng với một lời mô tả chứ không phải là một cái câu khẩu lệnh là bây giờ hãy đi vào rừng để phát triển hiểu biết hay là phát triển chánh niệm. King to us, he would say, and you know, when you go to the restaurant for lunch or when you go back to your hotel room, still these different realities, different various rupas experience, thought about as the body, seeing visible object, understanding awareness anytime. Nếu như Đức Phật có ở đây hôm nay thì ngài sẽ nói với chúng ta là dù bạn đi ăn hay là đi làm hay là bất cứ khi nào thì các thực tại cũng vẫn là như vậy, và quan trọng nhất là phát triển hiểu biết đúng về chúng ở bất cứ nơi nào, ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, ở thời điểm nào. Also, could I just add, please, because I think it's quite important. It's a description of a particular kind of person. Tôi cũng muốn nói thêm rằng đó là lời mô tả về một loại người đặc biệt. Because not only has this bhikkhu gone to the forest, but he also establishes mindfulness to the fore. Bởi vì không chỉ rằng vị bhikkhu này, vị tỳ kheo này đã sống ở trong rừng rồi, mà vị ấy đã có chánh niệm ở trước mặt. And he breathes in and out, mindful of his breathing. Và vị ấy có chánh niệm về hơi thở. So what it's describing is the person who has already developed awareness and mindfulness of breathing to quite a considerable degree. Vậy thì đó là lời mô tả về những vị tỳ kheo đã có sự phát triển chánh niệm, và đặc biệt là chánh niệm về hơi thở ở những cái mức độ nhất định rồi. Con có câu hỏi thứ hai ạ. Vào cái khoảnh khắc hiện tại này thì sắc được tạo duyên bởi bốn yếu tố là thời tiết, vật thực, tâm và nghiệp. Xin Achan hãy giải thích cho con là cái bốn cái yếu tố này nó tạo duyên cho sắc như thế nào, cái tiến trình của nó như thế nào ạ? At the present moment, my second question. At the present moment, the rupa is conditioned by four factors: temperature, nutrition, citta, and karma. So, would you please explain how these factors condition rupa, and what is the process of conditioning? Thank you. We were talking yesterday about how there are 28 rupas. Hôm qua thì chúng ta đã nói về 28 loại sắc tất cả, đúng không? And some of these rupas arise and fall away outside the body. Và một số loại sắc trong 28 sắc đó thì sinh và diệt ở bên ngoài thân. For example, the rupas that we take for being the bottle or the table arise and fall away outside the body. Chẳng hạn như là những cái sắc như ta mà ta coi là cái bàn hay là cái chai chẳng hạn, thì nó là những sắc ở bên ngoài thân. All the rupas that arise and fall away outside the body are just conditioned by one of those four factors, temperature. Tất cả các sắc sinh khởi ở ngoài thân thì chỉ được tạo duyên bởi duy nhất một trong bốn yếu tố mà bạn đã đề cập đến, đó là nhiệt độ. But the rupas that are taken for being the body, the rupas that arise and fall away within the body, are conditioned by any one of those four factors. Nhưng mà các sắc tạo nên cái mà ta gọi là thân thì chúng sẽ được tạo duyên bởi một vài trong số bốn cái yếu tố mà bạn đã kể tới. So temperature, obviously, like now sometimes we feel too hot, too cold. Chẳng hạn như là về nhiệt độ, như ngay hiện giờ đây có lúc thì chúng ta thấy nóng quá, lúc thì lại thấy lạnh quá chẳng hạn. Những cái nóng lạnh đấy là những cái được kinh nghiệm. Chitta, like now there is the intention to speak, so there are rupas being conditioned by chitta at this moment. Chẳng hạn như một ví dụ về sắc được tạo duyên bởi tâm, như chẳng hạn như hiện giờ có tâm suy nghĩ về những ý khác nhau và điều đó tạo duyên cho sắc là âm thanh và khẩu biểu chi sinh khởi. Karma, for example, eye sense, ear sense, these are rupas conditioned by karma. Những ví dụ về các tâm được tạo, các sắc được tạo duyên bởi nghiệp, đó là chẳng hạn như nhãn căn hay là nhĩ căn, đó là những sắc được tạo duyên bởi nghiệp. Without those rupas conditioned by karma, impossible to see or hear. Nếu như không có những sắc được tạo duyên bởi nghiệp này thì chúng ta sẽ không thể thấy hay nghe. Masculinity, femininity, these are also rupas conditioned by karma. Một số sắc khác cũng được tạo duyên bởi nghiệp, đó chẳng hạn như sắc tính nam và sắc tính nữ. And then there are the rupas of the body conditioned by nutriment. Rồi cũng có những sắc trên thân được tạo duyên bởi vật thực hay là dưỡng chất. If we don't eat anything, then no conditions to stay alive and be able to hear the Dharma. Nếu như chúng ta không ăn gì cả thì không thể sống sót và nghe giáo pháp. So these are just some examples put very simply. Đó chỉ là một vài ví dụ mà được trình bày một cách đơn giản. May I say, what's the difference between being gone to the forest and being come here? Đâu là sự khác biệt giữa đi tới rừng và tới đây? Đây là câu hỏi. I don't see any difference. Mm-hmm. That's right. So don't mind whether to the forest or to wherever. Vậy thì đừng bận tâm đến việc là đi vào rừng hay là tới đâu cả. Comments to add. He thinks it's a different temperature in the forest and different visible object. Dạ, mình thì con có trả lời là cái sự khác biệt là ở nhiệt độ khác nhau, rồi khác biệt ở cái đối tượng thị giác giữa đi đến đây và trong rừng ạ. No matter the visible object that is seen, no matter the temperature that experienced, it's still just visible object, it's still just temperature. Regardless. Dù bất kể đối tượng thị giác đó là gì hay nhiệt độ như thế nào thì chúng vẫn chỉ là những thực tại có những tính chất riêng biệt của chúng và cần được hiểu mà thôi. The temperature there is a better temperature to understand than the temperature here, or the visible object is a better visible object to be known than the visible object here. Và chúng ta không thể nghĩ rằng là nhiệt độ ở trong rừng thì là nhiệt độ phù hợp hơn để cho hiểu biết sinh khởi, hay là đối tượng thị giác ở nơi trong rừng thì sẽ được hiểu rõ hơn là đối tượng thị giác ở trong căn phòng này. Different conditioned realities that arise and pass away very rapidly. Tất cả thì vẫn chỉ là các thực tại khác nhau sinh và diệt. So in terms of the development of understanding, in terms of satipatthana, any reality, any time is just as precious to be known as any other. Nếu nói về phát triển tứ niệm xứ thì bất cứ thực tại nào ở bất cứ nơi đâu đều quý báu vì đều có thể là cơ sở của phát triển hiểu biết. Tiếp cái phần câu hỏi này thì con muốn hỏi là vậy thì cái đoạn kinh vừa rồi đó thì mình có thể học hỏi được gì từ cái đoạn kinh vừa rồi? Bởi vì nó không phải là một cái lời khuyên, một cái một cái cách thức mà Đức Phật chỉ cho mọi người để thực hành, mà đó chỉ là cái lời mô tả. I just wondering about the part of the sutta, that one. So it's not about the comment, not about the advice, what to do. It's about the description. So what we can learn from that part of the sutta? A part of whichever sutta we read anywhere, we have to remember that the Buddha is talking about realities to be known as anatta. Dù là bất cứ phần nào ở trong kinh thì mà chúng ta đọc thì chúng ta đều cần phải nhớ rằng tất cả những gì chúng ta tiếp nhận từ Ngài đều chỉ là để hiểu rằng đó là những thực tại có thể được nhận biết và có thể được hiểu như chúng là vô ngã. So it depends on one's daily life, what is the common realities appearing. Và tùy thuộc vào cuộc sống bình thường của mỗi người mà những thực tại xuất hiện thông thường có thể hơi khác nhau. So whatever appears now, whether there or now, anywhere, this is what should be known. Và bất cứ cái gì xảy ra dù là ở nơi này hay là nơi khác, ở trong rừng hay không, thì cũng đều là những thực tại cần phải được nhận biết và hiểu. After the session yesterday, Geng was asking me about the section on Kayanupassana in the Satipatthana Sutta. Hôm qua thì sau buổi pháp đàm thì bạn Cường có hỏi tôi một câu về tứ niệm xứ, trong đó là đặc biệt là phần niệm thân. For example, the Buddha taught here about the rupas that are commonly taken for the body. Chẳng hạn như là Đức Phật thì nói về các cái sắc mà thường bị tưởng lầm là thân. And this is what is meant by Kaya. Và đó chính là cái ý nghĩa thực sự của từ thân, Kaya trong tiếng Pali. So when he talked about understanding and being aware, developing Satipatthana of Kaya. Vì vậy khi Đức Phật nói về phát triển chánh niệm và hiểu biết về Kaya, về thân, it's just like we've been talking about here about hardness that is experienced or softness, temperature, for example, these different rupas that usually we think of as being my body. Thì cũng giống như là chúng ta ở đây chúng ta nói về cứng, mềm, nóng, lạnh, về các cái đặc tính khác nhau, đó là những cái đặc tính mà chúng ta kinh nghiệm và sau đó thì chúng ta gọi cái đó là thân tôi. And these ones are stressed because these are the ones that we usually have so much attachment for. Và có sự nhấn mạnh đến cái điều này bởi vì đó là những cái thân này vẫn được lập tưởng là ta rất là nhiều. We find my body, myself, so very important in life. We mind so much about the health of these rupas that are taken for my body. Chúng ta thường coi trọng rất là nhiều đến sức khỏe, đến những cái sắc mà ta vẫn coi lầm một cách sai lầm là mình. But the Buddha didn't say go to the forest, focus on the rupas that are taken for the body. Nhưng mà Đức Phật thì không có bảo với các tỳ kheo là hãy đi vào rừng rồi tập trung vào các sắc mà tạo nên thân. He didn't say select any object. Đức Phật không nói mọi người hãy lựa chọn một số đối tượng cụ thể. He didn't say this is an order that there must be awareness. Đức Phật không nói rằng đây là một cái khẩu lệnh mà cần phải tuân theo. So whether it's the hardness that is taken for the body that appears now, or visible object, or pleasant feeling, these are conditioned realities. Any object that can be the object of understanding. Vậy thì bất cứ thực tại nào tự nhiên xuất hiện, có lúc có thể là đặc tính cứng nơi thân, có lúc có thể là đối tượng thị giác ở bên ngoài, có thể có lúc là suy nghĩ, có lúc là cảm xúc, thì bất cứ một thực tại nào trong đó được tạo duyên để sinh khởi và là đối tượng của tâm khi đó đều có thể trở thành đối tượng của hiểu biết. But he described different kinds of realities under different headings. Nhưng mà Đức Phật đã mô tả các những thực tại khác nhau đó theo những cái nhóm khác nhau. And as Jonathan said yesterday, I think sometimes he described realities beginning with rupas, sometimes he described realities beginning with feelings. Different descriptions in different suttas, but no rule about what reality should be known first. Và như Jonathan có nói vào ngày hôm qua là Đức Phật có rất là nhiều cách phân chia thực tại khác nhau. Có lúc thì Đức Phật sẽ phân chia thực tại theo các xứ, có lúc thì phân chia theo các giới, và có lúc thì sẽ nói về thân trước, có lúc thì nói về thọ trước. Và những cái đó thì nó xảy ra ở rất là nhiều những cái cách phân loại khác nhau. Và như vậy thì không có một cái trật tự nào mà cần phải theo, chẳng hạn như là một loại thực tại nào đó cần phải biết trước tiên. So in reality, as we've discussed, there is no body at all. Trên thực tế thì không có một cái thân nào cả. Just various rupas conditioned by the factors that Hung mentioned that are taken for being one's body. Về mặt bản chất thì chỉ có các thực tại khác nhau mà như là các pháp, như là các sắc, như là bạn Hằng đã nói là được tạo duyên bởi bốn yếu tố, và sau đó thì do kinh nghiệm của chúng liên tiếp với nhau thì chúng ta gọi cái đó là thân tôi. And actually, if there's awareness of hardness, no matter it's the hardness that is taken for the table or hardness that is taken for the body, it's just hardness. Và dù là cái đặc tính cứng có thể được kinh nghiệm khi ta xúc chạm với cái gọi là bàn, hay là đặc tính cứng ở nơi thân, thì về mặt bản chất chúng vẫn chỉ là đặc tính cứng mà thôi. Just to answer your question in a slightly different way, what I think we learn from that section of the sutta is that for the monk who has already developed samatha with breath as object, the development of awareness is still the same, and it is the one way described in the sutta. Theo tôi thì có muốn một thêm một cái ý nữa về ý nghĩa của đoạn kinh vừa rồi, đó là đối với một vị tỳ kheo đã phát triển chánh niệm về hơi thở một cách vững vàng, thì đó là cái chánh niệm vẫn tiếp tục được phát triển, và đó là cái cách tụng duy nhất. So there are not different ways for those who have different attainments. There is the one way for all, regardless of the level of their disposition or attainment at the time. Không có nhiều con đường khác nhau cho những người có những tích lũy hay là những cái căn cơ thiên hướng khác nhau. Và đối với tất cả những người, dù là căn cơ hay là ở mức độ hiểu biết nào, thì cái con đường phát triển nó vẫn là một. Dạ thưa bà, con muốn hỏi là theo như con thấy thì là khi mà mình chuẩn bị sắp xếp để mình đi ngồi thiền, hay là mình sắp xếp để mình đến một cái trung tâm thiền để mình thiền đó, thì nó dường như nó có một cái quyết định của mang một cái tính chất là có tự ngã ở đó. Theo cái nhìn, cái nhận thấy của con là như vậy. Nhưng mà và khi mình thấy là biết bao nhiêu là cái thực tại đang hiện khởi ở đây, như là cái thấy, cái nghe, cái đụng, cái nếm, cái ngửi, thì cái thực tại nó là đây, là tại sao mà mình không có thực hành tại ngay cái thực tại này. Mà nếu mình có một cái ý niệm rằng mình sẽ thực hành ngay cái thực tại này á, thì nếu mình không có tỉ mỉ và mình không quan sát thì nó cũng lại mang một cái tự ngã ở đó. Có phải không như vậy? Rồi con sẽ hỏi tiếp. Cái phần sau cô nói là nếu như mình không có, mình quyết định là mình sẽ tìm hiểu cái thực tại này, cô nói lại cái đoạn đó con chưa hiểu rõ ý ạ. Cái mình nhận ra là cái thực tại là đây, tại sao mình không có quan sát cái thực tại ở đây, mình thực hành ngay tại đây, mà mình có một cái ý niệm để mình thực hành, mình có một cái sự là cố gắng để thực hành ngay cái thực tại này đó, thì nó cũng là mang một cái tính tự ngã ở đó. Okay, so she said she can notice that when we have the idea to prepare to go to sit meditation or to go to a meditation center, there is the idea of self behind. And actually, there are dhammas that arise all the time everywhere, but when at this moment we think about catching the realities that are arising now, trying to know them, then again there is the idea of self behind. Which one would you like to catch? No, she doesn't try to catch. She just said that she agrees with what you said. So no, yeah. Catching anymore. Như vậy, hiểu ra như vậy thì sẽ không cố gắng nắm bắt thực tại nào nữa. Yeah. Và khi mà mình không có cố gắng nắm bắt á, thì mình để mọi thứ nó tự nhiên á, thì rồi hỏi nó làm gì nó cũng bị lôi kéo đi, bởi vì cái vô minh nó nhiều quá, rồi hồi làm như là mình cũng quên mất đi cái sự theo dõi và quan sát cái thực tại đó. Rồi khi mà mình biết mình quên mất đi thì mình trở lại. Thì cái mà nhận ra cái tự ngã nó đang hiện hữu, nó đang có mặt á, là nó cũng là một cái mà nó ngay cái thực tại mà mình nhận ra được nó đó, thì nó cũng là một cái khó mà mình phải cũng phải có cái sự tỉ mỉ dè xét á. Mà cái dè xét mà có sự tỉ mỉ dè xét á thì lại không khéo thì nó rơi vào cái tự ngã. Nó rất là khó. So she said that so when we realize that there's so much idea of self behind, and we just let everything the natural way, then also we tend to become forgetful, not knowing about the realities that are appearing. But then again, when we try to investigate the realities and everything, very easily the idea of self slipped in, and so it's very difficult. Very, very difficult. Và đôi lúc là con thấy là mình nhận ra được cái tự ngã của cái hiện tại qua mắt, thấy, tai nghe và mũi ngửi mùi rồi đó. Thì những cái thực tại mà mình nhận ra cái tự ngã nằm ở đó là nó đã là một cái khó khăn rồi. Và dường như có đôi lúc là mình suy nghĩ lại, cái suy nghĩ mình nhận ra được là cái nghĩ cái tự ngã nằm ở đó thì nó nhiều hơn là cái thực tại mình nhận ra liền của nó. Nhận ra các tự ngã ở cái thấy nghe, tức là khi cái ý niệm về ngã mà ý niệm về ngã và cái thực tại mà mình nhận ra liền ngay đó thì nó là một cái khó rồi. Nhận ra cái tự ngã đó là cái khó rồi, mà dường như là mình nghĩ lại là cái khoảnh khắc đó là nãy là nó có tự ngã, nó nghĩ ra thì nhiều hơn là cái mình nhận thực tại của nó. She said that the idea of self arises very often with seeing, hearing, and so on. It is already very difficult to notice that the idea of self that arises with it. But even so, sometimes when we think that we notice the idea of self behind, actually it's just only thinking, not really being aware of that. All are dhammas, right? Tất cả đều là pháp đúng không ạ? The I who's trying to do this or that, it's not right understanding. Khi mà cứ có một cái ý niệm về tự ngã, làm cái này hay cái kia thì cái đó không phải là hiểu biết đúng. That's why we should study Dhamma very carefully, one word at a time. Chính vì cái lẽ đó mà chúng ta cần phải nghiên cứu giáo pháp một cách kỹ lưỡng từng từ một. And what about the point that whether kusala conditions panya or panya conditions kusala? Và tôi cũng muốn nói thêm về việc là có phải là thiện pháp tạo duyên cho trí tuệ hay là hiểu biết hay trí tuệ làm duyên cho thiện pháp thì đúng hơn. Và con cũng xin nói thêm ý như vậy là đã khi mà con thực hành đó thì con thấy là nhận ra cái tự ngã ngay cái khoảnh khắc hiện tại đó là một cái việc khó, và mình nghĩ nhớ lại, mình nghĩ lại cái vừa qua đó thì nó là nhiều hơn là cái mình nhận thức được cái hiện tại đó. Và đến cái mà cái thực tại mà nó là tự nhiên và vô ngã thì nó rất là hiếm hoi. nó lại là mình nghĩ nó vô ngã là mình nghĩ khi nó qua rồi mình nghĩ cái đó là tự nhiên là vô ngã thì nghĩ nó nhiều. Còn cái mà cái lo không biết bao lâu mới có một cách tự nhiên của tự nó đến và tự nó hiểu ra ngay cái thực tại đó thì nó vô vàng là lâu lắm mới có một cái, chứ không có bao giờ mà nó tự nhiên hiện khởi và tự nhiên xuất hiện theo cái lẽ tự nhiên của nó, chứ không có mình không làm gì được, còn mình cũng không có muốn mà có nữa. Mà khi mà nó tự nhiên nó đến thì mình hiểu và mình ngay cái thực tại nó một cách rõ ràng và mình thấy nó rõ ràng lắm, nhưng mà nó vô cùng hiếm hoi. Dạ, bà vẫn nói là như vậy đấy ạ. À, vừa rồi thì bà có đặt câu hỏi là liệu là mình nói rằng cái hiểu làm duyên cho thiện pháp hay là thiện pháp làm duyên cho cái hiểu, thì có ai có muốn trả lời câu hỏi này không ạ? Yes. Bà hỏi là tại vì vừa nãy thì anh Giao có nói rằng là anh nghĩ rằng là việc phát triển thiện pháp thì để nó tạo duyên cho trí tuệ, thì bây giờ bà đặt vấn đề là nếu mà mình nói rằng là thiện pháp tạo duyên cho trí tuệ hay là trí tuệ hay là hiểu biết tạo duyên cho thiện pháp thì cái gì đúng hơn? Nếu mà hiểu biết mà là tạo duyên cho thiện pháp á, thì nó sẽ chắc chắn và bền vững hơn. Said that if the understanding that condition kusala, then kusala will be more firm and stable. Not now. Và hiện giờ thì chưa vững chắc đúng không ạ? Yes. Because all are realities but no understanding of them at all. Until there is a hearing about each reality as it is, just one at a time. Bởi vì có rất là nhiều các thực tại sinh khởi, nhưng mà chúng ta sống trong cái sự không nhận biết chúng cho đến khi chúng ta được nghe giáo lý của Đức Phật và được biết rằng ở mỗi một khoảnh khắc có một thực tại, và mỗi thực tại đó cần được nhận biết. Even what about the idea that kusala condition understanding or understanding conditions kusala? Và kể cả ý niệm liệu có phải là thiện pháp tạo duyên cho trí tuệ hay là trí tuệ tạo duyên cho thiện pháp? Because what you said are moments of akusala, right? No understanding. Ở khoảnh khắc của bất thiện thì khi đó không có hiểu biết. But when there is understanding, it is kusala. Còn ở bất cứ nào, khoảnh khắc nào có hiểu biết thì khi đó có thiện pháp. Otherwise, one just thinking about having more kusala, but from what? Nếu không thì ta sẽ cứ nghĩ làm thế nào để có thêm thiện pháp, nhưng mà thiện pháp tới từ đâu? From ignorance, no understanding, or from considering reality right now and begin to understand the nature of reality as the self. Liệu có thể có được sự phát triển của các thiện pháp nếu như không có sự suy xét về các thực tại xuất hiện hiện giờ để hiểu được tính chất thực sự của chúng? I agree with you that there is a lot of forgetfulness in a day. Và cô Sarah có nói rằng tôi ý với cô rằng là có rất nhiều những khoảnh khắc của quên lãng và thất niệm mà trong ngày. And when Panya begins to develop and understanding begins to develop, it knows there is much more forgetfulness, much more akusala than one had imagined before. Và càng hiểu biết nhiều hơn về bản chất thực sự của chánh niệm và trí tuệ thì sẽ càng nhận ra rằng cái hiểu biết và chánh niệm thực sự của mình có ít hơn rất là nhiều so với mình nghĩ trước đây. So actually it's like a path of seeing how much ignorance and forgetfulness there is, more and more that one had no idea about before. Và chúng ta càng học thì sẽ càng thấy rằng có biết bao nhiêu là vô minh và thất niệm và dày đặc và nhiều hơn rất là nhiều so với những nghi tì mình nghĩ trước đây. But good to know it's like this, much better than just following a wrong practice, a wrong way. Và biết điều đấy thì vẫn là hữu ích hơn là cứ mù quáng chạy theo một cách thực hành nào đó. So it doesn't matter, never mind, it's bound to be like that. Và vậy thì không cần bận tâm về điều đó bởi vì nó là cái lẽ tự nhiên, nó phải như vậy. Instead of feeling discouraged and thinking maybe one should go back to trying to catch realities, there should just be confidence that this is the right way, and gradually understanding can develop and gradually will condition more kusala. Và thay cho lo lắng khi mà nhận thấy là có biết bao nhiêu khoảnh khắc của thất niệm và vô minh, và để tránh khỏi vấn đề đó thì lại tìm cách quay về với cách thức là cố nắm bắt được các pháp khác nhau, thì chúng ta hãy có niềm tin vào con đường phát triển tuệ giác thực sự, rằng đó chính là cái con đường đúng đắn và nó sẽ phải là như vậy. Bởi vì như thế nên khi mà tiếp cận với cách thức hướng dẫn của Achan á, thì tôi nhận ra rằng á, là bấy lâu nay mình cứ nghĩ là mình có rất là nhiều chánh niệm, nhưng mà khi đến đây và giữ những khóa pháp đàm rồi á, thì cái chánh niệm của thực sự của chánh niệm đó là có sự hiểu biết và trí tuệ ở đó, thì nó rất là ít ỏi và rất là nhỏ nhoi đối với mình, như là mình chưa có chánh niệm gì cả. Thì tôi nhận ra rằng cái điều mà cái vô minh của mình còn quá nhiều, và đến đây tôi nhận ra nhiều cái mà mình chưa có hiểu biết. Mà nhận ra những điều đó mà trên đường đi về tôi cảm thấy rất là hoan hỷ với cái nhận ra của mình. Like before, she used to think that she had some level of awareness and understanding, but after attending some discussions with Ajahn, she just realized that how much ignorance there is, and also that real mindfulness and understanding are so seldom and almost never happen. The real awareness, but after realizing that, she actually feels very happy. Yeah. For many of us, similar experience. Tôi nghĩ rằng là đối với nhiều người trong chúng ta thì cũng đều trải qua những điều tương tự như vậy. Maybe before, when we followed our meditation practice, we think we have realized some insights or have quite a lot of awareness. Trước đây khi chúng ta đi theo một số những cái phương pháp hành thiền cụ thể, có thể chúng ta nghĩ rằng mình đã đạt được một số những cái tuệ giác nhất định. But then when we begin to listen to Ajahn and when we begin to really study the teachings carefully for ourselves. Nhưng mà khi mà chúng ta đã được nghe những lời chia sẻ của Ajahn và bắt đầu tự mình tìm hiểu về giáo lý một cách kỹ lưỡng, we begin to realize that what we had taken for being understanding and awareness was actually just an idea of self that's aware following a practice. Thì khi đó ta nhận ra rằng những gì mà mình vẫn tưởng là chánh niệm và trí tuệ thì thực chất vẫn chỉ là những cái ý niệm về tự ngã mà thôi, mà không phải là cái mà bản chất thực của chúng. And most of the day there's just a lot of ignorance and attachment. Và có rất là nhiều sự dính mắc cũng như là vô minh ở trong đó. But this is truthfulness and it takes courage to realize that actually almost nothing is known. Nhưng mà nhận thức ra điều đó thì là sự trung thực và cần có rất là nhiều sự dũng cảm để thừa nhận rằng còn có quá nhiều điều mình không biết và vô minh thì còn quá sâu dày. But this is when the right path can begin to develop, when there is pariyatti, beginning to understand there are conditioned dharmas and what was taken for insight is actually ignorance. Và đây cũng thấy là cái sự khởi đầu của hiểu biết nó phải bắt đầu với pháp học, và thông qua pháp học thì ta có thể thấy rằng là cái mà ta vẫn tưởng trước đây là tuệ giác hay các tuệ minh sát thì thực chất không phải là như vậy. So it takes a lot of courage and truthfulness to follow the Buddha's teachings. Và như vậy thì cần phải có rất nhiều sự trung thực cũng như dũng cảm để thực sự đi theo giáo lý của Đức Phật. So I appreciate your comment. Và vì vậy tôi rất là trân quý những lời chia sẻ của cô. Và con cũng xin nói thêm nữa là về cái chánh niệm đó, thì từ trước tới giờ cô cứ nghĩ là mình có chánh niệm rất nhiều, nhưng mà khi mà đến đây giữ những cái pháp đàm thì mình hiểu rằng cái chánh niệm của mình còn mang cái tự ngã, chánh niệm nó còn mang cái tự ngã thì nó không thể gọi là chánh niệm được. Bởi vậy nên mình nghĩ rằng mình chánh niệm thôi, chứ thật sự là cái thật chánh niệm của mình đã có thì không có gì cả. So before attending the discussions, I thought that I was having sati, but after the discussions, I realized that when there is sati with the idea of self, that means that it's not sati at all. So as long as there is a self behind, so it cannot be understanding, cannot be sati. Vì cái chánh niệm mà nó còn mang tự ngã thì không thể gọi chánh được nữa. Đó nên con cũng rất là hoan hỷ điều đó, và cũng sẽ cũng sẽ nghĩ rằng anh cũng sẽ tiếp tục theo cái con đường này và cũng một cách tỉ mỉ và trân trọng để mà tìm ra được nhiều cái vô minh của mình. I feel very grateful to this, and I would like to, I think that I will follow this way and to study carefully in details to fight out many ignorance. And that's the best way to pay respect to the Buddha. Và đó là cách tốt nhất để bày tỏ lòng tôn kính với Đức Phật. Otherwise, it's not his words, but it's one's own idea about what he said. Nếu như ta không nghiên cứu kỹ lưỡng thì không phải là ta đi theo lời dạy của Đức Phật, mà ta chỉ đi theo những ý niệm riêng của ta về cái gọi là giáo lý Đức Phật. And if one remembers that the teachings all about detachment. Và ta luôn luôn phải nhớ rằng toàn bộ giáo lý của Đức Phật là về sự buông bỏ xả ly. But without right understanding, nothing can perform such function at all. Nhưng nếu như không có hiểu biết đúng thì không có gì khác có thể đảm nhận chức năng xả ly đó. Right understanding can see what's right and what's wrong. Trí tuệ thì có thể thấy được đâu là đúng và đâu là sai. But ignorance cannot understand what's right and what's wrong at all. Còn vô minh thì không biết được đâu là đúng, đâu là sai. So, is it easy to go to meditation center, or is it easy not to go to meditation center? Vậy thì đi đến trường thiền là dễ hay là khó đây? It's easy for ignorance to go. Thế thì đối với vô minh thì rất là dễ đi. And it's easy for panya not to go. Because now there are realities, so many realities appearing one at a time, shouldn't be then be known. Và đối với trí tuệ thì không dễ mà đi, bởi vì hiện giờ đang có rất nhiều thực tại diễn ra. Otherwise, what should be known, no matter where? Chúng cần phải được nhận biết, có phải không? Nếu không thì sẽ nhận biết cái gì khác đây và ở nơi đâu? Another way to answer your question, Ajahn, is that following one's wrong view is easy. Wrong view, seeing yes. wrong view, for wrong view is very difficult. Và nếu mà có một cái cách trả lời khác cho câu hỏi của Ajahn, đó là đi theo những tà kiến của mình thì rất là dễ. Even the purpose of straying is very difficult and very subtle too, because one might think they don't want to study, one want to understand jitas and jetasikas and the number, but not knowing that all the teachings are about now, different realities. When it's said in the teachings about seeing, not thinking, it is this moment. Và kể cả việc muốn nghiên cứu giáo lý cũng cần phải rất cẩn thận về cái mục tiêu ở đằng sau đó. Khi ta muốn nghiên cứu giáo lý của Đức Phật, cũng có thể có cái mong muốn là nghiên cứu để nắm được những con số, nắm được những kiến thức, chứ không phải là việc tìm hiểu về những gì là thực tại đang diễn ra. So it's easy to think about seeing that it's not hearing, smelling, tasting, touching and thinking. So in a day there are only all these realities. Cũng rất là dễ mà để chỉ đơn thuần nghĩ là cái thấy thì khác với cái nghe, vân vân, tất cả những thực tại này sinh khởi rất nhiều trong ngày. But to understand seeing that it's not thinking at all is quite difficult. Nhưng để thực sự hiểu rằng cái thấy không phải là suy nghĩ cũng rất là khó khăn. Because at this moment it seems like we understand seeing. Bởi vì dường như ở lúc này ta cho rằng mình đã hiểu được cái thấy. But what is seen? Nhưng cái gì được thấy? It's the answer of whether we understand seeing or not understand seeing as it is. Đây là cái câu trả lời cho câu hỏi này sẽ cho chúng ta biết được mình đã hiểu về cái thấy hay chưa. So even in a day there are all these things, seeing, hearing, smelling, tasting, touching and thinking. But they are very difficult to know, to be known. Suốt cả ngày thì luôn luôn có những khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, nhưng để thực sự biết được chúng thì rất khó khăn. Thinking about just only one moment of thinking like a flash in darkness. Chúng ta hãy thử nghĩ về chỉ một khoảnh khắc của suy nghĩ xảy ra vô cùng nhanh trong bóng tối. And thinking is in darkness. Suy nghĩ ở trong bóng tối. Not whatever appears as lightness and things like it used to be. Nó không phải là ở trong ánh sáng như là chúng ta vẫn tưởng tượng, vẫn nghĩ là như vậy. So they should be carefully considering about seeing and thinking right now. Chính vì vậy, cần phải có sự suy xét rất cẩn thận về cái thấy hay suy nghĩ hiện giờ. To really know that even what appears, it appears to ignorance or to right understanding. Để thực sự biết rằng những gì đang xuất hiện với hiểu biết đúng hay là với vô minh. So, in order to begin to understand seeing as yourself. Như vậy để có thể hiểu được cái thấy là vô ngã. And that which is seen is not anything at all. Và cái được thấy thì không phải là một cái gì cả. It should be time and time to consider. Now. Cần phải có sự suy xét lặp đi lặp lại như là if bây giờ đây. There's no considering about seeing and thinking right now. When will there be more understanding of that which is the self which sees and thinks? Nếu như không có sự suy xét về những gì đang thấy và đang được thấy hiện giờ là gì, thì khi nào sẽ có thể có hiểu biết đúng về cái thấy là vô ngã và cái được thấy chỉ là một yếu tố mà thôi? So what is meant by bhavana is not meditation or meditating, but it's the development of understanding of whatever appears. Ý nghĩa thực sự của từ bhavana hay phát triển tâm trí hay trong tiếng Việt vẫn được dịch là thiền hay là tu thì nó không phải là thiền hay làm một cái gì đó mà đó là sự phát triển hiểu biết đúng về những gì xuất hiện. And who knows when we die? Ai biết được khi nào ta sẽ chết? It can be this moment or this evening. Nó có thể xảy ra ngay bây giờ hay tối nay. So the best thing in life is to live to understand whatever appears. Vậy thì điều tốt nhất trong cuộc đời này đó là sống để hiểu biết đúng về những gì xuất hiện. And who will know whether one will have more time to study? Ai có thể biết được mình sẽ có thêm nhiều thời gian để nghiên cứu nữa? So now is the most precious moment. Vậy thì khoảnh khắc này là khoảnh khắc quý báu nhất. Can a snake remember last life? Whether the snake before that being a snake, last life can be human being. Có thể kiếp trước chúng ta là một con rắn, rồi đến kiếp này thì được là người. So if one would be born a snake, liệu ta có thể tái sinh lại là một con rắn không? No time to study. To hear the teachings and understand the teachings. Nếu ta tái sinh là một con rắn thì sẽ không có còn cơ hội để được nghe pháp và nghiên cứu tìm hiểu về giáo lý của Đức Phật. And who would know how long this life would be? Và cũng không ai biết được cuộc đời này sẽ còn kéo dài bao lâu. That's why the words in the teachings are about now. Chính vì vậy, từng lời trong giáo lý của Đức Phật đều là về khoảnh khắc hiện tại. Bây giờ chúng ta sẽ còn 5 phút nữa là kết thúc buổi pháp đàm. Vậy thì có quý vị nào có muốn đặt câu hỏi gì thì xin mời quý vị đặt một câu hỏi ạ. What chitta is now? Hiện not giờ là tâm gì? Not from book. Hãy trả lời, đưa ra câu trả lời không phải từ sách mà vì từ chính cái hiểu hiện giờ của mình. Ignorance. Ignorance. Only tiếng Việt. Vô minh. Chỉ có vô minh thôi à? vì chả có hiểu gì cả. Because there's no understanding, so ignorant must be. Actually, there are only two types of citta accompanied by ignorance. Thì chỉ có hai loại tâm nó sinh kèm với cả si. But other cittas also arise with ignorance, like loba. Vì là thực tế. Không, tức là ý của Acha nói là chỉ có hai cái loại tâm thì nó được gọi là hợp với si. Tất những tâm khác, những tâm bất thiện khác thì đều có si ở đằng sau, nhưng mà chỉ có hai cái loại tâm si, tâm căn si là riêng biệt. Vì là thực tế trong cái khoảnh khắc hiện tại này, cảm giác như vừa có cái nghe, vừa có cái nhìn, vừa có cái suy nghĩ, mà thực sự không biết nó là cái gì trong một trong ba cái đó chẳng hạn. Cho nên là không biết nó là cái tâm gì. Because like at this moment they're hearing, they're touching, they're seeing and even thinking, so don't know what is the citta at this moment, but ignorance can be more realistic. Ignorance cannot understand ignorance, but right understanding can. Nếu như chỉ có vô minh thôi thì vô minh sẽ không bao giờ biết được vô minh, mà chỉ có trí tuệ mới biết được vô minh. Nan said, when one's not following a wrong practice, one lives much more easily. And I see amongst our friends that everyone is more, takes it more easy, more relaxed, more when not following a practice so seriously, thinking they have to catch reality. Và cũng như là sư cô có chia sẻ vừa nãy, nếu như mà chúng ta đã thấy được rằng là đâu là sự thực hành sai thì nó sẽ giải phóng rất là nhiều những sự khiên cưỡng, và cuộc sống nó sẽ trở nên đơn giản hơn rất là nhiều. Và điều đó cũng xảy ra với rất là nhiều người bạn của tôi. Khi mà đã hiểu ra rồi thì cuộc sống sẽ trở nên tự nhiên, chứ không phải cố gò mình theo một cái cách thức nào đó. To seeing or hearing, there's a lot of ignorance or attachment as usual. There's not the self trying desperately to change it or make it another way. Mặc dù thì sau cái thấy cái nghe thì vẫn có rất là nhiều vô minh như thông thường, nhưng mà sẽ không còn nhiều ý niệm về ngã, cứ cố gắng thay đổi điều này hay điều kia. There's a beginning of understanding with detachment that accepts whatever arises by its own conditions. Và đó là cái sự bắt đầu của hiểu biết cùng với sự buông bỏ, xả ly, để chấp nhận những cái gì xảy ra như nó là, chỉ chấp nhận nó mà thôi. Useless to try and make it another way. Và việc cố gắng thay đổi làm nó khác đi thì là vô ích. And it just follows its own course. Bởi vì tất cả các pháp nó sẽ vận hành theo duyên riêng của chúng. So just leave it to Panya, as Ajahn often reminds us. Leave it to understanding. Vậy thì hãy để cho trí tuệ làm công việc của nó. It just works its way. Trí tuệ có cách thức vận hành riêng của nó. Without self interfering, trying to make it some other way. Và không cần thiết phải thêm một cái ý niệm về ngã để làm mọi thứ nó khác đi theo ý muốn của mình. Sa thụ, sa thụ, sa thụ. Dạ, buổi pháp đàm sáng nay của chúng ta chấm dứt. Và xin bắt đầu lại vào lúc 4 giờ chiều nay như thường lệ. Xin quý vị một buổi chiều an vui ạ.